Namo Tassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Page number 3. Chúng ta lật sang trang số 3. Page Kamavachara Kusala Chaita. Another name of this Chaita we call Mahakusala Chaita. Chúng ta học về Kusala Vibhaka. Mahakusala Chaita. Kusala Vibhaka Heduka Chitani, is it right? No, page number 3. Yesterday we did page number 3. Atta Kamavachara Kusala Chaita. Chúng ta học về 8 loại tâm thiện, giống như hồi tối là Atta Kamavachara Kusala Chitani. So, another name of this chaita we call Mahakusala Chaita. Một cái tên gọi khác là Mahakusala Chitta, có nghĩa là tâm đại thiện. So, Somanasa Sagata Jnana Sambyogta Asankarika, in this way, you can count until 8. Và chúng ta có thể đếm từ 1 tới 8. Ví dụ như tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, liên hợp với tri kiến. At the end, you see Imani. Và lật sang trang số 4, chúng ta sẽ thấy cái dòng cuối cùng. Imani is this. Imani this. Có nghĩa là những cái tâm này. Atta B is 8 also. Atta là 8, B là cũng. Đó là 8 loại also. Tâm này cũng. 8 also means not just 8. So, that means if multiplying by 6 aramana, like that, by seeing something, you can get 8 kusala. By listening something, you can get 8 kusala. In this way, if multiplying by 6 objects, internal, external, so many number possible. Because of this, not just atta be 8 also. Và có những trường hợp đối với cái các trần, các cảnh như là thuộc về sắc, thuộc về thanh, thuộc về hương, vị, xúc, pháp, hoặc là khi mà chúng ta nghe pháp thì có thể là nó khởi lên nhiều cái tâm thiện này, cho nên gọi là 8 cũng là 8 chứ không phải là lúc nào cũng là 1. Here typing is Sahedukha. Actually, there is no need to delete Sahedukha. Và cái chữ Sahedukha chúng ta có thể gạch bỏ, không có cần cái chữ này. What is the reason? Tại sao? Kamavachara Kusala is only have Sahedukha, cannot have Ahedukha. Because of cannot have two, then no need to define, no need to do differences. Bởi vì cái tâm thiện dục giới lúc nào nó cũng còn là nó cũng là cái tâm có nhân chứ không khi nào là cái tâm vô nhân, cho nên vì lý do đó chúng ta không cần phải đưa vào tâm có nhân. So just the kama vachara kusala chaita ni nama. Nama is a name. The name of this chaita is kama vachara kusala chaita. As a singular, as a plural. Kamavachara Kusala Chaita Ni. Cái chữ Kamavachara Kusala Chaita Ni Nama. Nama có nghĩa là danh. Như vậy nguyên cái câu này có nghĩa là như vậy cái tên của những cái loại tâm này gọi là tâm thiện dục giới. So this Kusala Chaita is arising, arise within us. When we do dana, sila, bhavana before jhana, we are vicha, listening in dhamma, talking in dhamma, that one of these eight arise. Như vậy khi mà chúng ta làm bất cứ một cái phước nghiệp sự nào, một cái thiện nghiệp nào, như là bố thí, trì giới và hành thiền tới cái giai đoạn trước khi vô các tầng thiền, thì một trong tám cái loại tâm này nó sẽ sinh lên. What is a kusala? We need to know. Kusala is a feel no fault. If a kusala arises within us at the present, feel no fault. Và chúng ta cần phải hiểu thế nào là thiện. Thiện là có khi mà ví dụ khi mà cái thiện tâm nó sinh khởi trong ta, thì lúc đó, cái giây phút hiện tại đó, chúng ta không có cảm thấy lỗi lầm. If you do dana, feel no fault. Khi mà chúng ta làm việc bố thí cúng dường, lúc đó chúng ta không có sự cảm thấy lỗi lầm. If you practice sila, feel no fault. Khi mà hành khi mà thực hành giới thì lúc đó không có cảm thấy lỗi lầm. Opposite of kusala, akusala. Akusala is a feel fault, having a fault. If we do something killing and stealing, feel having a fault. Và nó trái ngược với cái tâm bất thiện, khi mà chúng ta làm những việc bất thiện thì lúc đó chúng ta khởi lên cái cảm giác lỗi lầm. So another characteristics of kusala is Kimbro juice, good result, when it mature. Và một cái tính chất của cái tâm thiện này là nó sẽ cho quả thiện. So opposite of akusala. Akusala is a Kimbro juice, bad result, when it mature. Trái ngược với tâm bất thiện, khi mà tâm bất thiện cho quả bất thiện, thì lúc đó chúng ta sẽ nhận lấy được cái kết quả xấu khi mà cái quả này nó chín mùi. Because of this, the Buddha said, Ponyam Bhikkhu Mahāvāyata, Bhikkhus, should not afraid of wholesomeness, should not afraid of kusala. Vì lý do đó, Đức Phật dạy rằng, này các tỳ kheo, đừng có sợ những cái thiện, những should not afraid of to do kusala. Không nên sợ làm những cái quả nhân thiện. So, kusala is the name of happiness. Và cái thiện là một cái tên khác của sự an vui, hạnh phúc. So, happiness originated from kusala. Hạnh phúc, an lạc, nó được bắt nguồn từ thiện. Do you afraid of, you practice sila? Quý vị có sợ hành giới hay không? Some people little bit afraid. Một số người cảm thấy e ngại. How can I stay by practicing morality? Cảm thấy e ngại, cảm thấy sợ khi mà hành giới. Họ nghĩ rằng mình nên sống, nếu mà mình hành giới thì mình sẽ sống như thế nào? So sống people, của mình nó sẽ ra sao? Some people afraid to practice meditation. Một số người cảm thấy e ngại khi mà hành thiền. So the Buddha said, Ponyam Bhikkhu Mahāvāyata, Bhikkhus, should not afraid of wholesomeness. Cho nên Đức Phật dạy rằng, này các tỳ kheo, đừng nên e ngại, đừng nên sợ hãi trong việc hành các thiện nghiệp. So the Buddha mentioned in one life, he practiced metta meditation 7 years. Đức Phật kể câu chuyện trong quá khứ một tiền thân nọ, Ngài hành rải tâm từ trong suốt 7 ngày. How many years? How many years? 7 years. Ngài xin lỗi, Ngài thực hành đề mục rải tâm từ trong suốt 7 năm. May not be 7 days. May not be 7 days. Còn quý vị thì hành bao nhiêu? Có thể cũng chưa đủ 7 ngày. So, because of practicing 7 years, he reborn as a Brahma realm. Và Đức Phật bởi vì nhờ cái thiện nghiệp hành thiền rải tâm từ trong suốt 7 năm như vậy, Ngài được tái sanh vào cõi Phạm Thiên Giới. So, 7 eons. 7 eons in Brahma realm. Và Ngài nhờ cái quả thiện, nhân thiện đó, Ngài tái sanh vào phạm thiên giới và có tuổi thọ suốt 7 a tăng kỳ kiếp. So he reborn as a Chakravartika, universal monarch. 37 times. Và sau đó ngài sau khi hết cái tuổi thọ ở phạm thiên giới, ngài tái sinh vào cõi người và làm một vị chuyển vương luân thánh vương, và so, ngài tái sinh đi tái sinh lại làm chuyển luân thánh vương xuống. As a king or deva. As a king or deva 37 times. King of deva. Xin lỗi, là ngài tái sinh sau kiếp phạm thiên, ngài tái sanh vào cõi trời và làm vua cõi trời 37 lần. As a universe again, many times. Và sau đó ngài làm vua chuyển luân thánh vương rất là nhiều lần. So, if practice 2 months, how many eon in Brahma realm? Còn đối với quý vị, bây giờ quý vị đang thực hành thiền trong cái khóa thiền này suốt 2 tháng, thì quý vị sẽ được tái sinh lên cảnh trời phạm thiên bao nhiêu a tăng, bao nhiêu đại kiếp. So you may have done some 7 years. So that where that produce 7 eons in Brahma realm, you may have done some jobs or some degree to get for 7 years, while that produce Brahma realm 7 eons. And then in daily life. Daily life is something you learn, something you think it is important to do. Còn trước đây, khi mà chưa tới khóa thiền này, quý vị ở nhà, ở cuộc sống đời thường, quý vị có thể học một cái gì đó hoặc làm một công việc gì đó suốt 7 năm, thì những cái việc làm đó, những cái sự học đó có cho quả tái sinh, cho các vị quả tái sinh lên cõi trời phạm thiên suốt 7 a tăng kỳ đại kiếp hay không? So if you want to get a better result, so you should follow that. You should practice metta meditations 7 years. Vì vậy, nếu mà quý vị muốn có một cái kết quả tốt hơn, thì quý vị nên thực hành theo cái cách đó, là nên thực hành thiền, ví dụ như đề mục trải tâm từ trong suốt 7 năm. If it is possible, should do better investment. Và nếu mà có thể thì nên tiến thêm một bước nữa là làm một cái sự đầu tư tốt hơn. So, that is the meaning of kusala. Như vậy đây là kusala. Như vậy đây là cái ý nghĩa của cái sự thực hành thiện. So next one, we should go atta. Kama vachara vipaka chaita. Atta is 8. Mời đại chúng lật sang trang số 4. Đó là chúng ta học về 8 loại tâm quả. Atta kama vachara vipaka chaita ni. Atta có nghĩa là 8. Atta is 8. Vipaka is a result. Vipaka là quả. Result of kusala. Result of kusala, result of previous kusala. Quả của cái thiện nghiệp trước đã làm. When this chaita arise. Khi mà cái tâm này nó sinh lên. So, for the human deva, when we are sleeping, as a bhavanga, this chaita arise. Cho đối với chư thiên và loài người, trong cái khi mà chúng ta ngủ á, thì cái giai đoạn chúng ta chìm vào cái tâm hữu phần, thì cái lúc này cái loại tâm quả này nó xuất hiện. At the beginning point of our life, one of this chaita arise. Và ngay cái giây phút mà chúng ta nhập thai mẹ, cái tâm tục sinh, cái giây phút đầu tiên có trong thai mẹ, thì một trong 8 loại tâm này nó cũng có mặt. The last chaita of this life, one of these 8 will arise. Và cái tâm cuối cùng của cuộc sống, cái kiếp sống này, thì một trong 8 loại tâm quả này cũng xuất hiện. So between cognitive process, for example, I'm process, I'm seeing something, I'm process arise. Next time you listen something, ear process arise. So between these two process, cognitive process or awakening process, there is a bhavanga, sleeping mind. And that sleeping mind also one of these consciousness. Và nói về các về danh thì ví dụ như khi mà chúng ta thấy một cái gì đó thì cái tiếng trần tâm nhãn môn nó khởi lên liên tục từng chập và giữa hai cái chập này thì là một cái tâm này nó xuất hiện và giống như cũng như thế tiếng đối với tiếng trần tâm nhĩ môn khi mà chúng ta nghe âm thanh thì có hàng tỷ tỷ lượt cái tiếng trần tâm nó xuất hiện liên tục và giữa hai cái tâm này là có dòng tâm hữu phần thì dòng tâm nó có cái tâm này nó sinh khởi. So our beginning point consciousness, that the moment consciousness and sleeping consciousness are these consciousness. Và cái như vậy cái tâm đầu tiên xuất hiện trong thai mẹ cũng như cái tâm cuối cùng lúc cận tử nghiệp và cái dòng tâm hữu phần khi mà chúng ta đang ngủ thì nó lấy một trong tám loại tâm quả này là đề mục. That is a result of kusala. Đây là kết quả we have done in the past life. Đây là kết quả của cái thiện nghiệp mà chúng ta đã làm trong qua kiếp quá khứ. That is unchangeable, also no need to change. In this life, that is a result, no reaction. Already fixed by previous kusala. Cái tâm này là cái tâm không thể thay đổi được và cũng không cần thay đổi bởi vì nó như là một cái kết quả của một cái thiện nghiệp nào đó chúng ta đã làm trong kiếp quá khứ. So, vipaka mind is very quiet. We cannot know. When we are sleeping, we cannot know I'm sleeping because of vipaka mind. Vipaka mind is no active, not like a kusala, like a mirror image. Mirror image is a totally no action based on person will move. Cái tâm vipaka chittani này là một cái loại tâm nó rất là yên tĩnh. Nó giống như là một cái kết quả của thiện nghiệp quá khứ. Giống như là khi chúng ta đang ngủ, chúng ta không biết chúng ta đang ngủ. Bởi vì cái tâm này nó rất là yên tĩnh và nó không có gọi là năng động, không có làm việc. Giống như khi mà chúng ta thực hiện một cái thiện nghiệp nào đó. Giống như là khi mà nhìn vào trong gương thì cái hình ảnh ở trong gương đó nó bị động và nó chỉ di chuyển và thay đổi cái cử động tùy vào cái đối tượng bên ngoài. So the same counting, you know, there is a somnasa, pleasant feeling. There is a upekkha, neutral feeling. Và nó cũng có cái số giống như là cái tâm thiện, tám loại tâm thiện phía trước. Nó cũng là có đồng phát sanh cùng thọ hỷ và có loại đồng phát sanh cùng thọ xả. So some people sleeping with the pleasant feeling. A little bit maybe showing a smile. Some people may sleep with a neutral feeling. So not smiling. Có người thì khi mà họ ngủ và trong cái trạng thái rất là an lạc, bình an, nhiều khi có miệng hơi mỉm cười một chút, nhưng mà còn cũng có người khi mà ngủ, họ ngủ với một cái tâm cái vẻ mặt rất là bình thường, rất là xả. Some people with knowledge, some people without knowledge. So three rooted persons with knowledge. Có người thì có tuệ, có người thì không có tuệ. Người có tuệ là người có tam nhân. With the knowledge is jnana sampayutta. Without knowledge is jnana vipayutta. Người có tuệ là người có liên hợp với tri kiến. Còn người mà không có tuệ, nhị nhân là không liên hợp với tri kiến, với trí tuệ đó. So, everybody, one of eight, already picks it. Và mỗi người chúng ta ngồi trong này thì chúng ta có một trong tám cái loại tâm quả này, nó giống như nó đã được thiết lập, được cài đặt, được phát sinh ngay cái lúc mà chúng ta ở trong giây phút mà tái sanh đầu tiên trong bụng mẹ, thì một trong tám loại tâm này nó đã sinh khởi rồi và nó sẽ đi suốt cuộc đời chúng ta. So, Somanasa Upekkha is not so important, but with wisdom, without wisdom, it is important. Dù cho có liên hợp với thọ hỷ hay liên hợp với thọ xả thì cái điều này không quan trọng lắm. Cái quan trọng nhất là có liên hợp với tri kiến hay là không liên hợp với tri kiến, hay dùng một từ khác là có liên hợp với tuệ hay là không có liên hợp với tuệ. So, depends on what become with the knowledge and without knowledge. Và dựa vào cái gì mà có người sinh ra với cái tâm mà đồng có liên hợp với tuệ và có người sinh ra là với cái tâm không liên hợp với tuệ? Depends on kusala they have done. Nó phụ thuộc vào cái thiện nghiệp mà họ đã làm trong quá khứ. When they do kusala, if they did kusala with wisdom, understanding karma, karma result, for example, doing dana, meditating, or practicing in sila, or that is a kusala, can produce a good result. So by understanding karma and karma result in this way, if you have done kusala, possible to reborn with the wisdom. Khi mà quý vị làm bất cứ một cái phước nghiệp sự, một cái thiện nghiệp nào, ví dụ như bố thí, trì giới hoặc hành thiền, và trong tâm quý vị hiểu rõ à đây là thiện nghiệp và nó sẽ, đây là nhân thiện, chắc chắn nó sẽ cho quả thiện, tức là có cái sự hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp, về có sự hiểu biết về nhân quả, thì đây gọi là tâm có tuệ. Với cái tâm có tuệ này thì khi mà nếu mà cái đề mục cuối cùng của cận tử nghiệp, chúng ta bắt cái hình ảnh đó và với cái tâm có tuệ thì chúng ta sẽ được tái sinh làm người có trí tuệ. So, another factor is when doing kusala, not interrupted by akusala. Some people we do donation because of some situation, the mind not happy. Or sometimes kusala, sometimes not happy, like that. Some people are after doing dana, they don't worry, oh, I have done wrongly, something like this. If interrupted by akusala or surrounded by akusala, that akusala may produce without wisdom. Và một cái yếu tố khác nữa chúng ta cần lưu ý là khi chúng ta làm một cái thiện nghiệp nào đó, nếu mà ví dụ như trong lúc bố thí đi, mà trong lúc bố thí đó nếu mà có cái bất thiện tâm nó xen vào, ví dụ như một cái hoàn cảnh, một cái trong một cái trường tình huống nào đó mà làm cho chúng ta xen vào bất thiện tâm, hoặc là sau khi bố thí chúng ta lại nghĩ ra ồ, chúng ta khởi lên cái tâm ân hận là ồ, mình làm chưa có thật sự tốt, chưa có hoàn thiện, vân vân, thì có nghĩa là trong cái phước nghiệp sự đó nó có xen vào cái bất thiện, thì giữa cái thiện và bất thiện nó xen lẫn vào nhau đó, thì nó cũng có thể cho cái quả là cái tâm tái sinh là nó không liên hợp với tuệ. So there are two factors to have wisdom. One is need to do kusala with wisdom. The other one is need to do kusala happily without interrupting by akusala. Cho nên chúng ta cần lưu ý có hai cái yếu tố nó có thể cho cái quả tái sinh có liên hợp với tri kiến, với tuệ. Thứ nhất là khi mà chúng ta làm các thiện nghiệp, các phước nghiệp sự gì, chúng ta cần làm với cái tâm hiểu về nghiệp và quả của nghiệp. À, cái này là nhân lành, nó sẽ cho cái quả tốt. Đó là cái có cái tuệ nhân quả. Và thứ hai, khi mà chúng ta làm một thiện nghiệp, chúng ta cần làm với cái tâm hoan hỷ, cái tâm thiện từ đầu tới cuối mà không có để những cái tâm bất thiện nó xen lẫn vào. Thì nó mới cho cái quả giống như hoàn hảo, là cái nó có cái liên hợp với tuệ. So, if our vipaka mind is with the wisdom, that person can get jhana, can get mega phala. Nếu mà người có cái tâm quả thiện, có liên hợp với tuệ, có liên hợp với tri kiến, thì người đó khi mà hành thiền có thể đắc được các tầng thiền và đắc được đạo và quả. If we reborn with the chitta without wisdom, with this vipaka chitta without wisdom, so although practice just getting parami, cannot get jhana attainment, mekha phala attainment. Còn người mà được tái sinh với tâm quả nhưng mà không liên hợp với tuệ, không liên hợp với tri kiến, thì người đó có hành thiền nhưng mà chỉ là để bồi bổ ba la mật, có cái sự an lạc, chứ đó gọi là người nhị nhân á, là sẽ không có đắc được các tầng thiền, không đắc được đạo quả ngay trong đời này. So some people maybe want to reduce their effort. Am I two-rooted or three-rooted? Am I with wisdom or without wisdom to improve in Dhamma? They want to ask a question. Có người khi mà họ cảm thấy họ bắt đầu họ giảm cái sự tinh tấn lại và họ nghĩ tới một cái lý do là không biết mình là người sinh ra là có liên với cái tâm có tuệ, có liên hợp với tri kiến, là người tam nhân, hay là người sinh ra với cái tâm không liên hợp với tri kiến, không có tuệ, là người nhị nhân. Vậy thì nếu mình là người nhị nhân thì mình có thể đắc được các tầng thiền hay không, không biết nữa. So sometimes I encourage them, please test about 6 years. Even in the Bodhisattva, after 6 years, he practiced improve. Và tôi thì tôi khuyến khích họ như thế này. Muốn biết thì ít nhất là nên hành phải là trong thời gian khoảng 6 năm. Thì giống như Đức Bồ Tát, mặc dù Ngài hành liên tục 6 năm khổ hạnh vẫn không có kết quả. Nhưng mà sau đó Ngài tiếp tục cố gắng thì lại có kết quả. Do you want to know two-rooted and three-rooted? Two-rooted and three-rooted with wisdom or without wisdom? Quý vị có muốn biết mình là người tam nhân, có liên hợp, được tái sinh với tâm, có liên hợp với tuệ, hay là người nhị nhân, được tái sinh với tâm, có liên hợp, không liên hợp với tuệ hay không? So sometimes because of lower quality is very low, not improve. Sometimes not because of lower quality is high, like a Bodhisattva, but blocked by unwholesomeness. He has accused Buddha in one life. If I will be Buddha, I will practice not only 6 days, even in 6 years, I can practice. So those are saying he have to practice 6 years. So sometimes we practice and not improve. Sometimes not so sure because of lower quality rebirth. Sometimes blocked by Dhamma. Sometimes, for example, food, weather is not suitable. So because of this, we cannot improve. So although we haven't practiced a few times, years, not so sure yet. Thật ra để trả lời câu hỏi này rất khó, bởi vì nó còn nhiều yếu tố quyết định đối với cái sự thực hành của chúng ta. Ví dụ như đối với Đức Bồ Tát, khi mà Ngài chưa có chứng ngộ Phật quả, mặc dù Ngài là một người được chắc chắn Đức Phật là người tái sinh với cái tâm mà có liên hợp với tuệ, nhưng mà tại sao mà Ngài hành suốt 6 năm như vậy mà vẫn không có một cái kết quả tốt nào? Bởi vì nó trong một kiếp quá khứ, khi mà Ngài nghe về Đức Phật, một vị Phật là sau khi hành thiền 6 ngày thì chứng ngộ Phật quả, và lúc đó Ngài khởi lên cái tâm không vui. Ngài nói ta mà hành mà để chứng ngộ Phật quả thì không những 6 ngày thì mà phải là 6 năm mới được, mới cái chứng ngộ. Cho nên vì cái nhân bất thiện đó, cho nên bây giờ nó trổ quả, khiến cho suốt 6 năm, mặc dù Ngài là một người rất có trí tuệ, một người rất có phẩm chất rất là tốt, nhưng mà suốt 6 năm do cái nghiệp nó khóa, nó chặn, Ngài vẫn không có sự tiến bộ nào trong Pháp. Và chúng ta cũng vậy, nhiều khi là do một cái bất thiện nghiệp nào đó nó chặn, hoặc là đôi khi do những cái điều kiện khác, như là thức ăn, như là thời tiết, như là những cái hoàn cảnh khác, mà đôi khi sự thực hành của chúng ta nó chưa có có được cái kết quả như chúng ta muốn, thì lúc đó chúng ta vẫn không thể nói là mình là người nhị nhân, mình được tái sinh với tâm không có tuệ, cho nên mình không thể nào tiến bộ, không có thể đắc được các tầng thiền. Không thể quyết định như vậy được. Any bhasa with the wisdom, without wisdom, should practice. Practicing is doing kusala. At least it can reduce, can produce a human divine life and happiness. Như vậy, dù cho chúng ta là người tam nhân tái sinh với tâm có tuệ, hay là người nhị nhân tái sinh với tâm không liên hợp với tuệ, thì chúng ta vẫn nên thực hành các phước nghiệp sự, đặc biệt là ví dụ như là hành thiền. Bởi vì cái việc hành thiền và bố thí trì giới là một cái thiện nghiệp rất lớn, nó có sẽ cho những cái quả rất tốt trong đời sống tương lai. So, we should see. Counting eight is the same. Tomna sasa gata nyana sambyota vipyota asankarikan sasankarikan the same. So, should see at the end, imani. Chúng ta thấy là đếm tám cái loại tâm quả này nó cũng giống như tám cái loại tâm thiện, tức là nó cũng có liên hợp với hỷ, liên hợp phát sanh cùng hỷ, phát sanh cùng xả, hoặc là liên hợp với tri kiến, không liên hợp với tri kiến. Như vậy chúng ta đi tới cái dòng cuối cùng, trang số 5, cái dòng cuối cùng của tám loại tâm quả này là imani. Imani is this. Imani là những cái tâm này. Atta is 8, B is also. Atta là 8, B là cũng. Sahiduka kamavachara vipaka chaitani nama. Nama is a name. So in this case, need sahiduka. Because vipaka chaita is there are two kinds. Among 18 chaita, there is a vipaka. So that vipaka is ahiduka. This vipaka is sahiduka. Because there are two kinds, need to differentiate for the vipaka. For the kusala, no need to differentiate. Only sahiduka, no ahiduka. Đối với loại tâm quả này, chúng ta thấy có chữ sahiduka, và ở đây chúng ta không có gạch bỏ cái chữ sahiduka giống như đối với tám loại tâm thiện, bởi vì tám loại tâm thiện thì chắc chắn là tâm có nhân, nhưng mà đối với loại tám loại tâm quả này thì nó có loại tâm có nhân và loại tâm không nhân. So we shall go next paragraph. Atta kama vachara kiriya chaitani. Chúng ta học tiếp tâm tiếp theo, đó là tám loại tâm duy tán. Atta is 8. Atthang là 8. Kama vachara kiriya. Kiriya we translate. Kiriya chaita is miya action. Or function chaita or miya action chaita. Kiriya chaita ni. Kiriya được dịch tâm là tâm duy tác. Nghĩa là nó thuần là cái hành động. Nó thuần là cái làm thôi. Kiriya chaita is arise within only arhanta. When arahanta do dana, sila, listening and dhamma, the one of these eight arise within him. Và cái tám loại tâm duy tác này nó chỉ khởi lên đối với một vị đã chứng ngộ đạo quả A-la-hán. Khi vị này chứng ngộ thì đã có đạo quả A-la-hán rồi, và vị này thực hành những cái thiện nghiệp như là ví dụ như bố thí, hoặc là giữ giới, hoặc là thành thiền, thì một trong tám loại tâm này nó sẽ sinh khởi nơi vị ấy. So the same as kusala chaita, but we cannot call his chaita kusala chaita, have to call only kiriya chaita. Tuy là tám loại tâm này nó giống như là tám loại tâm thiền ở trang số 3, nhưng mà chúng ta không thể nói một vị A-la-hán là khởi lên cái tám loại tâm, khởi lên tâm thiện, mà chỉ có thể nói là một vị A-la-hán khởi lên loại tâm duy tác. What is the reason? Tại sao như vậy? Kusala is a Kimbrough juice, good result. Bởi vì cái thiện nghiệp nó có thể cho quả lành. Poda kiriya, poda arahanda cannot produce any life, any result. Còn đối với một vị A-la-hán là đã đoạn tận các khổ đau, đã chấm dứt được cái sự sanh tử luân hồi, cho nên không thể nói là, và Ngài không có còn tái sinh kiếp nào nữa, cho nên không thể nói là cái tâm thiện nó sẽ cho quả thiện. So because of this just mere action, just action, you do dana sila bhavana, but no result. Vì lý do đó, khi mà một vị A-la-hán, Ngài hành các thiện nghiệp, phước nghiệp sự như là bố thí, trì giới, hành thiền, cái tâm khởi lên trong Ngài thuần chỉ là tâm duy tác, nghĩa là thuần chỉ là hành động, không có cho một cái quả nào khác nữa. So doing is the same as us. Do dana sila bhavana. So what is the difference? Arahanta no have a craving or desire to reborn. Arahanta don't have ignorance. So do become to produce karma, just doing deeds is not enough. Must have another two factors. Must have ignorance, must have desire or craving. For us, have desire, have craving. Because of this, whatever we do, become karma. For the arahanta, no ignorance, no craving. So although he do good thing, not becoming karma, just a mere action. Đối với một người bình thường, khi mà làm một cái phước nghiệp sự nào đó, bởi vì có vô minh, bởi vì có ước muốn, cho nên nó sẽ cho cái quả trong tương lai. Cho nên ví dụ như một vị A-la-hán cũng làm những cái việc giống như chúng ta, như là bố thí, trì giới, hành thiền, nhưng mà bởi vì vị đó đã đoạn tận được cái vô minh và đoạn tận được tham ái, sự dính mắc, cho nên tuy là Ngài làm, nhưng mà Ngài không có mong cái kết quả, không có mong một cái thiện nghiệp nào, cái quả thiện nào trong tương lai. Cho nên thuần, bởi vì Ngài đã đoạn trừ được vô minh và tham ái, cho nên cái hành động của Ngài thuần là hành động thôi, chứ không có một không có cái tâm ước muốn và không có cái vô minh nào cả. Nó khác với chúng ta. So, if so, as an ordinary person, you may think. So, if every action is not becoming karma, I will do good or bad after arahanta, you may think. But after understanding in Dhamma, after removing ignorance, those people are naturally doing only good. They don't want to do killing, stealing, naturally. Not because of controlling, naturally they don't want to do those evil things. They will do only good things, but cannot produce good results. Có những người thường họ nghĩ là nếu mà không có, nếu mà những cái hành động nó không có cho quả, vậy thì thôi, mình có thể làm thiện hay bất thiện cũng được, mình không cần phải cố gắng mà làm thiện. Nhưng mà đối với một vị A-la-hán, khi mà đã loại bỏ được vô minh, loại bỏ được sự tham ái, thì những cái hành động của Ngài nó một cách tự nhiên là nó thuần là thiện. Ngài không thể làm bất cứ một cái hành động bất thiện nào như giết hại, trộm cắp, hoặc là bất cứ một cái gì nó liên quan tới bất thiện, bởi vì cái tâm mà đã đoạn trừ được vô minh, tham ái, dính mắc, thì nó tự nhiên nó hành động một cách rất là cực thiện. So you can note Kiriya Chaita is for Arahanta. The same as our Kusala Chaita, but name is Kiriya Chaita, we call. Như vậy chúng ta đã hiểu là khi mà một vị A-la-hán, Ngài cũng làm các loại, các phước nghiệp sự, nhưng mà cái tâm của Ngài nó sẽ không phải là một trong tám loại tâm thiện của như chúng ta, mà nó là thuần là tâm duy tác. The same counting, eight. Somanasa Upekha, Jnana Sambyauta, Jnana Vipyauta, Sasankarika, Asankarika. Và cũng liệt kê ra như vậy là đồng phát sanh cùng thọ hỷ, đồng phát sanh cùng thọ xã, hoặc là có xúi dục và không xúi dục, hoặc là liên hợp với tri kiến, hoặc là không liên hợp với tri kiến. We should see at the end, imani. Chúng ta đi đến cái cuối cùng, imani. These attributes also. Tám cái loại tâm này cũng Chữ imani atthapi nghĩa là tám loại tâm này cũng. Sahe dukkha kama vacara kiriya chaitani nama. Nama is a name. The name of chaita is a sahe dukkha kama vacara kiriya chaita. Chữ cuối cùng là nama. Tám loại tâm này cũng có tên là tâm duy tác, có nhân và thuộc về dục giới. So in this case also we need sahe dukkha because a kiriya chaita is a two types. One is ahe dukkha, previous one we know a land. One is sahe dukkha. So because of this need to differentiate. Và trong tám loại tâm duy tác này chúng có cái chữ là sahe dukkha nghĩa là có nhân. Chúng ta cần phải bỏ vào cái loại có nhân bởi vì ở phía trước có một loại là ahe dukkha, tức là không nhân, tâm duy tác. Nhưng mà ở phía trước chúng ta đã học, cho nên thầy chỉ nói sơ qua là ở đây cần có để vào cái chữ sahetuka là có nhân ở cái tám loại tâm duy tác này. So, next one is a conclusion. H, three times, so 24. So, H1 is a thus. Tiếp theo, Ichevam nghĩa là cái đó. Sapatapi is in all. Cái đó như vậy nghĩa là chấm dứt tất cả. Chaturvisati is here, no right, you need to put Chaturvisati. Chatu is 4, visati is 20, so 24 chaita. Chúng ta cần phải để thêm vào cái chữ, sau cái chữ Sapatapi, chúng ta để vào chữ Chaturvisati, nghĩa là 24. Chaturvisati. So Chaturvisati is 24, Kusala 8, Vipaka 8, Kiriya 8, all are 24. 24 gì? Đó là 8 loại tâm thiện, 8 loại tâm quả và 8 loại tâm di tác, cộng lại 24 tâm. So these are called Sahe Dukkha Kama Vacara Kusala Vipaka Kiriya Chaita. Samadhani is finished. Samadhani is finished. Như vậy chúng ta nguyên câu này có nghĩa là như vậy đã học và chấm dứt tất cả 24 tâm loại tâm thiện, tâm quả, tâm duy tác có nhân thuộc dục giới. So for us kusala 8, vipaka 8 alternatively arising. When we are sleeping, vipaka 8 arise. Đối với chúng ta thì 8 loại tâm thiện và 8 loại tâm quả nó sẽ sinh khởi một cách tuần tự. Ví dụ như khi mà ngủ thì một trong 8 loại tâm quả này nó sẽ sinh khởi. When we do dana, sila, bhavana, we are sharing merit, listening in dhamma, talking in dhamma, everything kusala we do, one of kusala 8 arise within us. Và khi chúng ta tỉnh thức, chúng ta làm những cái phước nghiệp sự như bố thí, trì giới, nghe pháp, chia sẻ pháp, hành thiền, thì một trong 8 loại tâm thiện nó sẽ sinh khởi. So you should check somnasa or upekha, jnana sambhyauta or vipyauta. Vậy thì chúng ta đối với 8 loại tâm thiện này, chúng ta cần phải xem xét chính mình là mình làm là có xứ dục hay là không xứ dục, mình làm cùng với cái tâm hỷ hay là làm cùng với tâm xả, và mình làm với tâm có tuệ hay là tâm không có tuệ. So many of them, I hope, will arise many somnasa in this day. Và tôi hy vọng rằng trong những ngày này, quý vị khi mà quý vị làm thì nó trong cái tâm nó sinh khởi nhiều nhất là đồng phát sanh cùng thọ hỷ. May have in mind agreeable object near to go back. Và nhất là trong những ngày này mà sắp về rồi á, thì cũng nên giữ cái tâm nó trên cái đối tượng mà với cái sự hoan hỷ. So, okay, we should go chedasika related to kusala. Tiếp theo chúng ta nên đi đến học những cái tâm sở bất thiện, những tâm sở thiện. So page number 10. Mời đại chúng lật sang trang số 10. So when Akusala 14, we have explained those are associated with the Akusala Chaita. So next title is Sovana Sadharana 19. Chúng ta đã học xong 14 tâm sở bất thiện. 14 tâm sở bất thiện này nó cùng sinh khởi với 12 tâm sở bất 12 tâm bất thiện mà chúng và hồi tối chúng ta đã học xong. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục học về Sovanasa Dharana, 19 loại tâm sở đẹp. So Sadharana is a commando. Commando. Sovana is a beauty. Commando, beautiful chaita. Sovana là đẹp. Dharana mean Sadharana. Sadharana is a commando associated to, connected with. Sovana is a beauty. What beauty? Beautiful chaita. Means a beautiful chaita. This is chaitasika 19 associated with the beautiful chaita. Sovana là đẹp. Sadharana nghĩa là có liên hệ với nghĩa thì có liên hệ với gì, với những cái tâm sở thiện, những cái tâm thiện. Như vậy Sovanasa Dharana là tâm sở đẹp. So we have counted Kusala Chaita 8, Vipaka Chaita 8, Leda, Vaha, Vaticha, Jhana Chaita, Magga Chaita. Those are we call a beautiful Chaita, Sovana Chaita. Chúng ta đã học về 8 loại trong phần tâm vương, chúng ta học về 8 loại tâm thiện và 8 loại tâm quả. Và sau này chúng ta sẽ học những loại tâm mà nó liên hệ tới các tầng thiền. Như vậy thì khi những cái tâm vương và về thuộc 8 loại tâm quả và 8 loại tâm thiện nó, và các tâm thuộc về tầng thiền nó sinh khởi, thì những cái tâm sở đẹp này nó sẽ đi theo. So, because associated with the good chaita, this is chaita called Sovana Sadharana, Komandu, beautiful chaita. Bởi vì những cái tâm sở này lúc nào nó cũng sinh khởi cùng với các loại tâm thiện và tâm quả, cho nên nó gọi là tâm sở đẹp. So if these factors arise within us, our mind is beautiful. Nếu mà những cái tâm sở đẹp này, những tâm sở này nó sinh khởi thì lúc đó tâm của chúng ta nó rất là đẹp. So some people say beauty is in the heart. Nhiều người nói rằng vẻ đẹp trong trái tim. We agree that. Và chúng ta có đồng ý không? So this effect are called Sovana Sadharana, associated with the beautiful chaita. Cho nên các tâm sở này gọi là tâm sở đẹp, nó liên hợp với những cái tâm thiện. I have said what is chaita. Chaita is just awareness of the object. Tôi đã dạy về tâm. Tâm là gì? Tâm nó chỉ là cái nó tâm vương, nó chỉ nhận biết, nhận thức đối tượng thôi. Like similarly, I have said like water. Water is no color, no beautiful, no ugly, no smell. Giống như tôi đã cho một cái ví dụ, nước thì một ly nước trong nó không có màu, mùi, vị. If you put poison into the water, become poison water. Nếu mà quý vị bỏ thuốc độc vào nước đó thì nó sẽ trở thành nước độc. If you put another factor into the water, maybe sweet, become sweet and nutritious water. Còn nếu quý vị bỏ những cái thứ khác như là những cái chất dinh dưỡng hoặc là đường thì nó trở, cái nước đó nó trở nên ngọt và có dưỡng chất. In the same way, chaita is just awareness of the object. If we put this factor, number one, saddha, faith. Cũng giống như vậy, cái tâm, tám loại tâm đẹp cũng như tám loại tâm quả, nó chỉ thuần là chú ý, nhận biết, nhận thức về đối tượng thôi. Nhưng mà nếu mà bỏ có thêm những cái tâm sở đẹp vào như là thứ nhất, saddha là tín. So, saddha is faith in right then. Faith in right then. For example, if you faith in Buddha, Dhamma, Sangha, that is saddha. Và tín ở đây, cái niềm tin về gì? Niềm tin về cái những cái sự chân chánh, những sự thiện lành. Ví dụ như tín có cái niềm tin đối với Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. If you faith in Anapana, by practicing, by knowing Anapana, it is beneficial, it is, it can produce jhana. If you believe like this, that is also sadda. Hoặc là nếu mà quý vị có niềm tin đối với sự thực hành thiền niệm hơi thở, niềm tin và nếu mà theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra một cách liên tục, chuyên chú, thì từ từ mình sẽ vô đặt được các tầng thiền. Đây cũng gọi là sadda, là tín. So, if you believe in wrong way, wrong thing, for example, there is someone, creator like that, really no have, that is reality is no have, you believe wrongly. That is not called sadda. Another factor, we will say, a dimokkha, wrong decision. Còn nếu mà quý vị tin vào những cái gì nó không thuộc về chánh kiến, ví dụ như tin vào có một đấng sáng tạo, tạo ra con người, tạo ra thế giới, nhưng mà trên thực tế thì điều đó không có. Mà nếu mà có niềm tin vào đó thì đây không thể gọi là sadda, đây không thể gọi là tín, không nằm trong những cái tâm sở đẹp. So, Anapana is, if you practice many times, if it is mature, really can produce jhana. If you faith in like that, that is you are faith in right then. Và nếu mà quý vị tin rằng nếu mình thực hành thiền niệm hơi thở một cách liên tục, tinh tấn, không gián đoạn, thì mình có thể vào được các tầng thiền. Đây là có cái niềm tin vào cái sự chân chánh. So, simile or sadda is a ruby of universal monarch. The ruby. Ruby is a yellow color jewel. Ruby. R-U-B-E. So, ruby of universal monarch. So, that ruby put into the water. The water, although originally dirty, become clear. In the same way, in our mind, if we put this factor into the mind, so the mind become clear. Happy to practice. Cũng giống như Đức Vua Chuyển Luân Thánh Vương có một cái viên ngọc quý, ngọc thần rất là màu nhiệm. Ví dụ như bỏ cái viên ngọc đó vào nước nào mà nó bị đục, bị dơ, thì khi mà bỏ viên ngọc vào đó vào thì nước nó cũng trở nên trong sạch, tinh khiết. Cũng giống như vậy, nếu mà khi mà chúng ta thực hành thiền, niệm hơi thở chẳng hạn, nếu mà chúng ta có cái sát đa, có tính này, thì tâm chúng ta sẽ trở nên rõ ràng, sáng suốt và hành thiền một cách rất là hoan hỷ. So, you know, if some people don't have a sadda, if they have to donate, their mind not clear, not happy. But if we have a sadda, donating, losing money, but the mind is clear, happy. Có những người khi mà họ thực hành việc bố thí cúng dường nhưng mà họ không có sách đa, họ không có tín, thì khi họ làm nhưng mà với cái sự khiên cưỡng và cái tâm nó cũng không có thật sự vui vẻ, hoan hỷ. Nhưng nếu chúng ta làm với cái niềm tin, với sách đa, thì chúng ta làm một cách mặc dù sẽ cũng rất tốn kém, nhưng mà chúng ta làm với cái tâm hoan hỷ và vô cùng có niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp. So, sadda is going in deeply, going in deeply. So if someone have a sadda, so the mind can go the into anapananimitta deeply. But if some people beginning point of practicing, they a little bit hesitate to go into deeply. They don't have faith. Once the mind want to go into deeply, but they take out. Hesitate. What is that? Một cái tính chất của cái tính này, của niềm tin là nó sẽ khiến cho chúng ta làm những cái phước nghiệp sự một cách trọn vẹn, sâu sắc hơn. Ví dụ như đối với đề mục thiền niệm hơi thở, nếu mà người họ chưa có thật sự có niềm tin, đây có làm cái kiểu này là có đúng hay không, hoặc là làm như thế nào thì mới là cho cái quả tốt hơn. Vâng vâng, khi mà họ cái tâm họ nó ngần ngại như vậy thì họ sẽ không thể nào mà thành cái đề mục nó sâu được. Nhưng mà khi một khi họ mà có tín, có niềm tin rồi thì họ có thể đi vào cái định rất là sâu. So, next factor, sati, remembrance or mindfulness, remembering the right object. Tâm sở đẹp thứ hai là sati, niệm. Niệm nghĩa là gì? Nghĩa là nhớ nghĩ về một cái đề mục chân chánh. So, if you are remembering anapana, that is a sati arise within you. Khi mà quý vị nhớ nghĩ niệm về hơi thở thì lúc đó cái tâm sở đẹp sati này nó sinh khởi trong quý vị. If you remember something you have donated, sati arise within you. Nếu quý vị nhớ nghĩ về những cái điều thiện lành quý vị đã làm, giống như là khi mình hành động bố thí cúng dường, thì lúc đó sati tâm sở đẹp này sinh khởi trong bạn. In the same way, if you remember your morality, you practiced, sati arise within you. Cũng giống như vậy, khi quý vị nhớ nghĩ về giới trong sạch mình đang hành, đã hành, thì lúc đó sati niệm này nó sinh khởi trong bạn. Sati is so similar. Sati is like a gatekeeper. Gatekeeper. So protect the gate. Eye, ear, nose, tongue, body, and heart gate. So what kind of object coming? What kind of thinking coming? Go or bad? Sati protect. Take care. So if a bad object not accept, change, remembering another things. Niệm này nó cũng giống như là nó có chức năng giống như người giữ cửa vậy đó. Bất cứ một cái gì đối tượng nào mình tiếp xúc qua căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân hoặc là qua ý thì cái người cái niệm này nó như người giữ cửa. Nếu mà nó là đối tượng xấu, bất thiện thì nó sẽ ngăn chặn, và đối tượng tốt, thiện lành thì nó sẽ cho qua. So if you want to protect your mind from evil then, you should try to remember right object such as anapana, uranosati. Vì lý do đó, nếu mà quý vị muốn bảo vệ chính mình khỏi những cái đối tượng không tốt lành thì quý vị nên nhớ nghĩ về những cái đề mục chân chánh như là đề mục niệm hơi thở hoặc là đề mục niệm ân Đức Phật. So this is also associated with the kusala chaita, vipaka chaita, kriya chaita. We have learned. Và những cái này nó cũng có liên hệ, nó cùng sanh khởi với 8 loại tâm thiện và 8 loại tâm quả mà chúng ta đã được học. Next factor is hiri, more shame. Tiếp tục học tâm sở thứ ba, hiri là tàm. So shame to do evil thing. If someone told you, let's go to drink alcohol, you may say, oh, it is shameful. Tàm là gì? Là có sự xấu hổ, biết sự xấu hổ đối với việc làm những cái bất thiện pháp. Ví dụ như nếu mà có người mời chúng ta uống rượu và chúng ta khởi lên cái tâm tàm là biết là đây là cái việc xấu, đây là không tốt, không nên làm. Hiri is respecting own self. So I'm Buddhist, I'm old enough. So by thinking that I don't want to do evil then, even alone, by respecting own self, don't dare to do evil things. Tâm tàm này là có là nó là cái tính chất của nó là có sự tự trọng. Ví dụ như mình là một người Phật tử, mình cũng đủ lớn, đủ trưởng thành để biết cái gì tốt nên làm, cái gì không nên làm. Và respecting own self, even staying alone, nobody know, don't want to do, don't dare to do akusala. It is like thinking shameful. Và mình có sự tự trọng, do dù có người hay không có người, nhiều khi cái tính của chúng ta có người á, thì mình sẽ làm những điều tốt đẹp, nhưng mà khi không có người có thể mình dễ vui, mình làm những điều không tốt. Nhưng mà nếu mà có cái tâm tàm này nè, tâm biết xấu hổ, thì dù cho nơi không có người, mình vẫn hành động một cách rất là chuẩn mực và không có làm những cái điều bất thiện. So another factor, uttapa. Uttapa is a fear, moral fear or moral dread. So fear to do evil thing. Afraid to do evil thing. Tâm sở tiếp theo là Ottapam là quý, nghĩa là biết xấu hổ, biết sợ hãi khi làm những việc xấu, ác, bất thiện. So, yeah, evil things are actually fearful. So if it is, the one is a good person, understanding person, so they have they're afraid of, to do evil thing. Như vậy chắc chắn những cái việc bất thiện, xấu ác là nó đáng ghê sợ. Thì cái người tốt, người biết giới thì họ có cái tâm sợ hãi, không có làm những cái việc bất thiện, việc xấu ác. So, Uddhava is respecting others. I have many friends, Dhamma friends. I have listening Buddha's teaching. I'm disciple of Buddha. By thinking that, I don't dare to do evil things. Ottapam, cái tính chất của nó là kính trọng người khác. Ví dụ như mình có thầy lành, có bạn tốt, những người có giới đức. Cho nên khi mà gặp những cái tình huống liên hệ tới những việc bất thiện, xấu ác, thì người đó sợ hãi, e ngại và không có làm những cái điều đáng hổ thẹn liên hệ tới những cái bất thiện pháp. So here Uttapa is hesitate to do evil things. Như vậy, Ottapam quý là nghĩa là sợ, e ngại và đối với những cái bất thiện pháp. So here is respecting own self. Uttapa is respecting others. Hiri tam nghĩa là có sự tự trọng, kính trọng chính mình, còn Ottapam quý là kính trọng người khác. So next one is alobo. Cái tiếp tâm sở tiếp theo alobo nghĩa là không tham. Lobo is we have learned. Lobo is greed. Alobo is some people translate non greed. Instead of non greed, so some people want to translate anti greed, opposite of greed. Non greed and opposite of greed is different. Non greed is anger, also non greed. Anti greed is totally opposite. Anti greed. Like anti virus, something like this. Cái chữ không tham này có như quý vị biết, loba nghĩa là tham, aloba thì có thể được dịch là không tham, nhưng mà có nhiều người lại dịch là anti giống như là chống lại cái sự tham. So loba is a stick in the object, greed the object, but aloba is one to release the object. Loba tham thì nó dính mắc vào đối tượng, nó ở trên đối tượng một cách giống như keo vậy. Còn aloba thì nó nó thoát khỏi đối tượng. Like the water on the lotus flowers. Giống như nước nằm trên cánh hoa sen. The water may stay on the lotus flowers, but not stick. Giống như cái nước này nó có thể nằm ở trên cánh hoa sen nhưng mà nó không có dính vào. In the same way, so Gopasa may use sensualities, properties, but not stick. Cũng giống như vậy, đối với người có tuệ, người tốt, họ cũng sử dụng những cái của cải vật chất, nhưng mà họ không dính mắc vào những của cải vật chất đó. If loba arises within us, we want to get, trying to get. If aloba arises within us, we want to give. Nếu, very, very different. Yeah. Nếu loba tham nó sinh khởi trong ta thì chúng ta chỉ muốn lấy nhiều hơn, thâu vào nhiều hơn, cất chứa nhiều hơn. Nhưng mà nếu aloba sinh lên thì chúng ta chỉ muốn đem cho đi. So some people want to attach this body. Now you are practicing in Dhamma to be free from this body. So that is aloba. Nếu có nhiều người họ rất là dính mắc vào cái thân này, nhưng mà nếu mà bây giờ quý vị đang hành pháp thì quý vị muốn thoát khỏi cái sự đau khổ của thân này. When you are donating, helping others, so aloba is more obvious. khi mà quý vị đang bố thí cúng dường giúp đỡ người khác thì lúc này cái tâm không tham nó rất là rõ ràng. Next one is adoso. Adoso. Adoso is no hatred or anti hatred, anti anger. Adoso, tiếp theo chúng ta học adoso. Adoso có nghĩa là không sân, hoặc là một cách dịch khác là chống lại với khác, trái ngược với sân, chống lại cái sự sân. So, dosa and adosa are very opposite. If dosa arise within us, we are become cruel, tough. If adosa arise within us, we are become gentle, want to help. Nếu mà hai cái tâm sân và không sân này nó trái ngược nhau rất là rõ ràng. Nếu mà có tâm sân sinh khởi trong chúng ta thì lúc đó tâm chúng ta đầy cái sự cứng nhắc, khó chịu và thô tháo. Nhưng mà khi mà tâm không sân sinh khởi thì lúc đó tâm chúng ta rất là nhẹ nhàng, an vui và muốn giúp đỡ. So, if adosa arise within us, we can say we are friend of other people. If dosa arise within us, we can say we are enemy of others. Nếu mà tâm không sân này sinh khởi trong chúng ta thì lúc đó chúng ta có thể nói là mình là bạn của mọi người. Nhưng mà nếu mà khi mà cái tâm sân này nó sinh khởi thì lúc đó mà mình là kẻ thù của mọi người. So dosa make the person to become enemy. Như vậy tâm sân nó làm cho người đó trở thành kẻ thù. Adosa make the person to become friend. Còn tâm không sân làm cho người đó trở thành bạn. So, are you friend or enemy? Như vậy thì quý vị muốn làm bạn hay là kẻ thù? So, because of this factor, the same person become opposite. Bởi vì cái tâm sở đẹp này nó làm cho tuy là một người nhưng mà khiến cho người đó thay đổi rất là khác. So metta is this factor, but every metta can call adosa, every adosa cannot call metta. So metta is paying attention the beings. So at that time radiating metta, at that time adosa can call metta. So when you do dana sila, just adosa cannot call metta. Như vậy cái tâm khi mà chúng ta thực hành thiền tâm từ á thì lúc nào nó cũng là có bao gồm có cái tâm không sân này, bởi vì thiền tâm từ này là cái tâm thương đối với tất cả chúng sanh. Nhưng mà khi mà chúng ta thực hành như là bố thí, cúng dường, trì giới thì lúc đó cũng có cái tâm không sân này sinh khởi, nhưng không thể nói trong đó nó có tâm có cái tâm từ. Next one, tatra macchadatta. Tatra macchadatta. Tiếp theo, tatra macchadatta nghĩa là tâm xả. So this factor sometimes use upaka. Upaka, not feeling. Tatra macchadatta. Đôi khi chúng ta dịch chúng ta dùng cái chữ Pali là upekha. So translation is tranquility or neutrality. So what is this function? So if our mind is balancing, the factor is balancing. So this factor obvious. Because of this factor making the other factors not to excess, not to reduce, to work properly. Khi nào mà trong ta nó sinh khởi cái tâm này, cái chức năng của tâm này là giữ cho sự cân bằng. Thì khi mà tâm của chúng ta ở cái trạng thái cân bằng, thì cái tâm này nó hiện rất là rõ. Và cái chức năng của nó là giữ cho các tâm khác, nó không có đi đến một cái cực đoan. So when you practice anapana, so this factor control, not to excessive, vidya, not to excessive concentration. Khi chúng ta thực hành thiền, ví dụ như đề mục niệm hơi thở, thì cái chức năng của tâm này là giữ cho những cái tâm khác nó không có đi đến cực đoan, nó quá mức. Ví dụ như giữ cho không có tinh tấn quá mức, hoặc là không là giữ hoặc là giữ cho không có định quá mức. So this factor is like a charioteer who drive very good horses going evenly. If going evenly, charioteer just looking at, not driving anyone because already going evenly. Cái chức tâm xã này nó được ví dụ giống như là người đánh xe ngựa vậy. Người đánh xe ngựa luôn giữ cho cái xe nó đi thẳng và một cách rất là êm lắng mà không có đi rẽ qua bên này, rẽ qua bên kia. So, in the same way, our concentration and efforts, faith and wisdom, if going evenly, this factor is maintaining that. Cũng giống như vậy, khi mà thực hành thiền, nếu mà chúng ta có sự cân bằng giữa định và có sự cân bằng của tinh tấn, thì lúc đó cái sự duy trì trên đề mục của ta nó rất là ổn định, vững vàng, mà nó không có bị trệch qua hướng nào khác. Next one is Kaya Pasati, Chaita Pasati. Pasati is a tranquility, Kaya is a body, Chaita is a mind. So, Chaita means consciousness, Kaya means so according to definition, chetasika, chetasika. So tranquility of chetasika, tranquility of chaita. Tiếp theo chúng ta học về tâm thứ 8 và thứ 9 là tâm sở vắng lặng và tâm vắng lặng. Basadi có nghĩa là vắng lặng. So when you do good concentration, when you know the breath well, so the mind consciousness and chaita and chetasika become peace because of this factor. Khi mà chúng ta qua hành thiền ở trên đề mục hơi thở và lúc mà chúng ta có thể quan sát được hơi rỡ, định tâm hơi thở tốt, rõ ràng, thì lúc đó hai cái tâm này, tâm sở vắng lặng và tâm vắng lặng nó hiện rõ. The mind is not shaking, no worry, cooling. Tâm không dao động, không lo lắng và rất là mát mẻ. Because of this factor. Bởi vì hai cái tâm sở này. Opposite uddacca, restlessness. Nó trái ngược với cái uddacham là tâm phóng dật, trạo cử. So some people, when they have a good meditation, they report, my mind and body is become peace, calm because of this factor. Có nhiều người thiền sinh họ hành thiền và họ trình pháp là tâm của con nó rất là an lạc, an vui. Thì lúc đó là thật ra là giờ vào hai cái tâm này là tâm sở vắng lặng và tâm vắng lặng nó nổi trội lên. So next factor is Kaya Lahuta, Chaita Lahuta. Lahuta is lightness. Tâm sở tiếp theo là Kaya Lahuta và Chitta Lahuta, tâm sở khinh an và tâm khinh an. Lahuta có nghĩa là khinh an ở đây nghĩa là nhẹ nhàng, an lạc. So when you do kusala, when you have a good concentration, body and mind become light. Khi mà quý vị thực hành những thiện pháp hoặc là khi quý vị thực hành thiền thì thân tâm nó nhẹ nhàng, an lạc. All unhappiness disappear, all laziness disappear because of this factor. Và lúc đó những cái không vui, những cái làm biến, nó biến mất nhờ vào hai cái tâm này. So next one. Kaya mudita, chaita mudita. Mudita is a soft, softness of chetasika, softness of chaita. Các tâm sở tiếp theo là kaya mudita là tâm sở nhu thuận và chitta mudita là tâm nhu thuận. Mudita nghĩa là nhu thuận, mềm mại. So the mind and body become soft. Soft is like flexible. Tâm, lúc đó thân và tâm nó trở nên nhu thuận, trở nên mềm mại và nó dễ sử dụng. So, for example, if a kusala mind arises within us, so our mind and body soft. Pay homage, need to pay homage to Buddha, okay, can pay homage. But if we have a pride, wrong view, our body is not soft, or don't want to pay homage. À, khi mà hai cái tâm sở này nó sinh khởi thì lúc đó tâm của chúng ta rất là nhu thuận. Ví dụ như muốn đảnh lễ Đức Phật thì rất là dễ dàng và nhẹ nhàng đảnh lễ Đức Phật. Còn nếu mà có cái tâm ngã mạn hoặc là tâm sân nó khởi lên thì lúc đó chúng ta không có muốn đảnh lễ. If we have a conceit, we have a wrong view, don't want to help other people, so the body and mind not soft. Nếu mà có cái tâm ngã mạn hoặc là tâm tà kiến thì lúc đó chúng ta không muốn giúp đỡ người khác và khi đó thân tâm của mình nó không có nhẹ mềm mà nó cứng. So next one, kaya kamanyata, chaita kamanyata. Tâm tiếp theo kaya kamanyata là tâm sở thích ứng và chitta kamanyata là tâm thích ứng. Kamanyata is maybe translation as worldliness. Malleability, like that. So kamanyata is like a healthy body. If the body is healthy, ready to do. What kind of jobs you need to do? The body is ready. So in the same way, if this effect arises within us, the mind is ready. You need to take a meditation 1 hour. Okay, it is ready. Kamanyata nghĩa là thích ứng, tức là nó nói ví dụ giống như là khi mà cái cơ thể của mình nó khỏe mạnh thì lúc đó muốn mình làm cái gì cũng được, thì cũng giống như vậy, khi mà có hai cái tâm thích ứng này nó sinh khởi lên trong mình á, thì lúc đó cái tâm mình nó dễ dàng, nó sẵn sàng làm những cái thiện nghiệp. Ví dụ như nói hãy ngồi thiền một tiếng thì lúc đó mình sẵn sàng mình ngồi một tiếng. So to take an object, it is ready. To take an object, it is ready. Và nó cũng sẵn sàng bắt lấy, nó sẵn sàng bắt lấy đối tượng. So, another 50 more minutes, we need to teach. Are you ready to continue? Và còn 15 phút nữa, thì quý vị có sẵn sàng để học tiếp hay không? If so, this factor is arising within you. Nếu như vậy thì nghĩa là bây giờ cái tâm sở thích ứng và tâm thích ứng nó đang sinh khởi trong quý vị đây. So, next one is kaya bhakunyata, chaita bhakunyata. Kaya bhakunyata is fluency of jetasika, fluency of chaita. Tiếp theo chúng ta học kaya bhakunyata nghĩa là tâm sở tinh luyện. Và chitta bhakunyata là tâm tinh luyện, trôi chảy. Gunyata bhakunyata nghĩa là tinh luyện, trôi chảy. So, if a kusala mind arises in mind is getting fluent. So, you know, if typing in computer, if you are fluent, very comfortably you can type. Not like here pain, there pain, numb, not like that. Nếu mà cái tâm này nó sinh khởi trong quý vị thì lúc đó quý vị làm những cái thiện nghiệp nó rất là trôi chảy, nó nhuần nhuyễn, giống như là cái người mà đánh máy chuyên nghiệp vậy, họ đánh máy tính rất là nhuần nhuyễn mà không có một cái sự khựng hoặc là vướng víu nào. So by practicing anapana, if your kusala increase, you have that fluency to maintain anapana. You can do fluently. Nếu mà khi thực hành thiền niệm hơi thở, khi mà cái thiện nghiệp quý vị tăng trưởng vào, thì những cái tâm này nó sinh khởi và quý vị làm rất là trôi chảy, rất là nhuần nhuyễn, thuần thục. 1 hour also okay. 1 tiếng cũng được. 2 hours also okay. 2 tiếng cũng được. So, if it is not mature, even 1 hour, even 5 minutes to maintain. Very difficult, like ox walk. Còn nếu mà nó chưa có thật sự nhuần nhuyễn, tinh luyện, trôi chảy thì dù cho ngồi có 5 phút, theo dõi có 5 phút cũng thấy là một cái vấn đề lớn và một công việc thật là nặng nề. So, if we don't have a faith, opposite of faithless. If someone have a faith, everything can do fluently. So, if we don't have a faith, don't want to do. How can I sit with one on one with one object? Và cái này nó liên hệ nhiều với cái tâm đầu tiên là sát đa tín. nếu mà có tính thì chúng thì làm một việc thiện nào đó làm rất trôi chảy, nhẹ nhàng và thuần thục. Còn khi mà đã không có tính rồi thì làm một cách miễn cưỡng và cũng thấy rất nặng nề, khó khăn. So, next one is Kaya Ujjukata, Chaita Ujjukata. That is a joining Kaya Ujjukata, Chaita Ujjukata. Artispiya, Kaya Ujjukata, Chaita Ujjukata. Ujjukata is, they translate rectitude, being straight. Being straight of Chaitasika, being straight of mind. Tâm sở tiếp theo là Kaya Ujjukata và Chaita Ujjukata. Thì nó viết đầy đủ, nghĩa là Kaya cộng với Ujjukata hoặc là Chitta cộng với Ujjukata. Nhưng mà khi mà trong cái ngữ pháp tiếng Bali viết, khi mà gắn với nhau lại thì nó cái chữ An nó biến mất. Thì cái Ujjukata nghĩa là chánh trực, chân chánh. Opposite crafty, opposite tricky. Nó trái ngược với cái sự lương lẹo, cong quẹo. So there is a Bali usage. One is a Maya. Maya, a kind of crafty, tricky. Maya is one to conceal, one to cover own fault. There is a fault, but one to cover. So that is a may say crafty, but in Bali, Maya. Tâm chánh trực này nó trái ngược với cái tâm lương lẹo, che đậy, cái tâm lương lẹo hoặc là che đậy những cái lỗi lầm. So next one is Satya. Satya is some quality, good quality you don't have, but you want to say I have. So that is Satya. Satya is one to reveal the qualities which you don't have. Và nó cũng trái ngược với một cái yếu tố nữa là ví dụ nó trái là Satya. Satya có nghĩa là ví dụ như mình không có những cái khả năng tốt đó nhưng mà mình lại nói là mình có. So, Kaya Ujjukata, Chaita Ujjukata is opposite of Maya, Satya. Như vậy, cái tâm sở chánh trực và tâm chánh trực này nó trái ngược với cái tâm Satya và Maya. So, when we are good in meditation, our mind is very straight, rectitude, very honest. No need to reveal any our fault, no need to conceal any fault, no need to reveal any qualities which we don't have. So because of good mind, the mind is very simple, very straight. Khi mà chúng ta đi hành thiền thì chúng ta nên để cho hai cái tâm sở chính trực này nó hiện rõ. Và thực sự thì trong khóa thiền thì hai cái tâm này nó làm việc rất là tốt. Bởi vì chúng ta lúc đó chúng ta không cần phải có những cái lỗi lầm hoặc những cái xấu ác nào cần che giấu, hoặc cũng không cần phải khoe khoang hoặc là nói không thành có những cái khả năng mà chúng ta không có. Cái này nó gắn liền với sự chân thật. So now all are 19. These 90 chetasika, whenever you do kusala, this 90 chetasika arise, 90 factor arise within you. Và đây là chúng ta đã được học về 19 tâm sở đẹp. Bất cứ khi nào chúng ta làm những cái phước nghiệp sự, thiện nghiệp, thì 19 tâm này nó sẽ sinh khởi trong chúng ta. So because of this, this chaita called Sovana Sadharana Chaitasika. Bởi vì lý do đó cho nên đây gọi là tâm sở đẹp. So Sadharana is a Gomandu, Sovana is a beautiful. Gomandu, beautiful chaita. Associated with the beautiful chaita. Sovana là đẹp, Sadharana là nó có liên hệ, những cái tâm này nó có liên hệ tới những tâm những cái tâm quả thiện và tâm thiện, cho nên đây gọi là tâm sở đẹp. So associated with Kusala 8, Vipaka 8, Kriya 8. Nó liên nó kết hợp với 8 loại tâm thiện, 8 loại tâm quả và 8 loại tâm duy tác. So next three we shall go. We ready your three. Chúng ta mời đại chúng lật sang trang 11, tiếp tục chúng ta học về Virajitiyo, tâm sở tiết chế. Virajitiyo is restraint, nonsense, avoiding, avoiding Chittasika 3. I need to explain the end of previous Pali. Cha is according to English and it is thus. It is thus. Trở lại trang số 10, thầy quên giải thích về cái câu cuối cùng là cha ti và kết hợp của chữ cha và iti là nghĩa là end, là nghĩa là kết thúc. So ekuna visati me, ekuna visati ime. Ime and imani the same. Ime is this. Eka unavisati ime, ime nghĩa là cũng giống như vậy. Ime mean the same. Imani and ime the same. Yeah. Imani và chữ ime này nó cũng giống với chữ imani nghĩa là những tâm này. So ekuna visati. Visati is 20. Eka is 1. Una is reduced. 1 reduced 20 is what? 19. Yeah. But in Bali, not say 90 directly. So 1 reduced 20, 1 reduced 30, 1 reduced 100, like that. Và trong cái chữ Unavisati, Unavisati nghĩa là 20 và Eka là 1. Và 1, 20 giảm 1 thì nghĩa là gì? Nghĩa là 19. Thì cái cách nói của tiếng Pali nó hơi khác một chút. So chetasika is chetasika is tâm sở. So when mind arises, many factors. One factor is chetta, awareness of the object. The other factors we call chetasika. Và khi mà một tâm sinh khởi thì nó có một tâm vương có nhiệm vụ là bắt lấy đối tượng, nhận biết đối tượng. Và cùng sanh với tâm vương đó thì là những tâm sở, những tâm cùng sanh thì gọi là chetasika. So, mind you may think only one, not only one. There are many factors working in together. Cho nên khi một tâm sinh khởi chúng ta nghĩ là chỉ có một tâm này. Nhưng mà nếu mà phân tích về chân đế, phân tích chi tiết tỉ mỉ thì nó gồm có rất là nhiều cái chi tiết, nhiều cái tâm nó hội lại với nhau. Like tâm vương và tâm sở nó hợp lại. Like a driving car. In the car, many functions. Steering, have a steering function. Petrol's function. Wheel function. So, if combine all these functions, can drive, that is what we call a driving car. Giống như trong một chiếc xe, thì mỗi bộ phận nó có những cái chức năng khác nhau. Ví dụ như bình xăng thì nó có chức năng của bình xăng. Bánh xe nó có chức năng của bánh xe. Tay lái nó có chức năng của tay lái. Và khi tất cả những cái bộ phận này nó hợp lại với nhau, thì chiếc xe mới có thể chạy được. In the same way, when you pay homage, so many factors are working in mind. Cũng giống như vậy, ngay cả một cái hành động rất là bình thường và nhỏ thôi là khi mà quý vị đảnh lễ Đức Phật thì rất là nhiều cái tâm và tâm sở nó sinh khởi và nó làm việc. At that time, awareness, the Buddha image, that is chitta. Lúc đó thì một cái tâm vương nó nhận thức, nó bắt lấy là Đức Phật là đối tượng. Faith in Buddha, that is satta. Và có niềm tin đối với Đức Phật. Có tính đối với Đức Phật, đó là cái tâm số 1, Sadda. Remembering Buddha, that is a sati. Nhớ nghĩ về Đức Phật, đó là sati, niệm. At that time, shame to do evil, then that is a hiri. Lúc đó thì chúng ta cũng xấu hổ khi mà làm những cái bất thiện, thì so, cũng có tàm sinh khởi. In this way, these factors arise within you. Theo cái cách như vậy, thì những cái tâm sở này, những cái yếu tố này nó sinh khởi nó trong tâm của quý vị. So if you practice vipassana, so need to reflect, need to check these factors. Khi mà chúng ta hành tới giai đoạn vipassana minh sát tuệ thì chúng ta phải hành về cái tâm chân đế, danh chân đế, thì lúc này chúng ta cần phải kiểm tra tất cả những cái tâm này một cách chi tiết và lúc đó chúng ta có thể thấy rất là rõ. At that time you have a chance to know practically. Lúc đó thì quý vị có cơ hội để mà hiểu một cách thực hành và hiểu một cách thực tế. Còn bây giờ chúng ta là đang học trên lý thuyết. So for the Viraddhi Chaitasika 3, we will continue after the 4 o'clock. Now we should stop. Yeah, bây giờ chúng ta nên dừng lại và có thể là chiều nay lúc 4 giờ chúng ta sẽ tiếp tục học về những cái tâm sở tiết chế. Sa-du, sa-du, sa-du. One day, what time can be the interview time? Interview is just one day left. So, someone may not want to do. Someone want to do important. May do maybe 1:30. About 1:30 or 1. Okay. Yeah, 1:30 one day. Mm-hmm. Và bởi vì gần hết khóa thiền cho nên thầy cố gắng thầy dạy cái vi dự pháp này cho chúng ta chứ sợ không có nhiều thời gian. Cho nên thì chiều nay chúng ta học 4 giờ lại tiếp tục học vi dự pháp. Vì vậy cái thời mà trình pháp á thì đổi lại thành 1 giờ rưỡi. If someone is planning future or tomorrow or the day after tomorrow, it is okay, although not come to me. Còn nếu mà quý vị có thể chia ra có thể là trình ngày mai với ngày mốt hoặc là hôm nay chiều nay 1 giờ rưỡi bắt đầu. Where is Anapana? May not know. Nếu mà ai á, mà đang mà lên kế hoạch mình sắp đi về rồi về mình làm gì thì không có biết cái hơi thở nó ở đâu thì chắc là không tới rồi đó. Ok sharing my mind. Vâng, chúng ta chia phước. Idam me bhunyam. Idam me bhunyam. Asavakayam. Asavakayam. Vaham hotu. Vaham hotu. Idam me bhunyam. Idam me bhunyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Vachayo. Vachayo. Hotu. Hotu. Mama bhunya bhagam. Mama bhunya bhagam. Sava sadhanam. Sava. Bhajemi, Bhajemi, Desabe, Desabe, Mesamam, Mesamam, Bunya Bhagam, Bunya Bhagam, Lavandu, Lavandu, Sadhu, Sadhu, Sadhu.